Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu dẫn đội toán học quốc gia đi thi ở Hy Lạp và đoạt giải quán quân. 6 tuyển thủ giơ cao cúp. Lâm Tiếu và đội phó cũng những người quan sát đứng ở một bên. Đèn flash không ngừng lóe sáng ghi lại thời khắc này. Từ tuyển thủ dự thi biến thành giáo viên dẫn đoàn, Lâm Tiếu đã có được những trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi IMO của mình. Tôn Vĩ Nghĩa và Lâm Tiếu cùng lựa chọn con đường giống nhau. Sau khi học xong tiến sĩ ở lại trường đại học dạy học. Trong lúc học thạc sĩ và tiến sĩ, Lâm Tiếu còn đăng ký thêm chuyên ngành 2 là khoa máy tính. Tôn Vĩ Nghĩa còn chuyên tâm hơn Lâm Tiếu. Nhiều năm như vậy vẫn một lòng với toán học. Chuyên ngành của Trang Hiên là toán học. Khi học lên nghiên cứu sinh thì chọn chuyên ngành tài chính. Hiện tại đã công tác, thu nhập rất tốt. Du Minh Hủy và Thịnh Nguyên Vĩ ra nước ngoài. Nghiêm Tuấn Hiền lựa chọn chuyên ngành triết học. Cậu ấy rất có thiên phú về toán học nhưng không có lòng nhiệt tình với số học như Lâm Tiếu. Ngược lại có hứng thú với triết học hơn. 6 đồng đội cùng nhau đoạt giải quán quân. Hiện tại có đã phương hướng riêng của mình. Lâm Tiếu và Tôn Vĩ Nghĩa lựa chọn giống nhau nhất. Theo lý thuyết sẽ có nhiều tiếng nói chung nhất. Nhưng khi Tôn Vĩ Nghĩa biết được lần này Lâm Tiếu gọi điện thoại chỉ để nói chuyện phiếm chứ không phải thảo luận vấn đề toán học. Lập tức nói, tôi cúp điện thoại đây. Lâm Tiếu cười nói, được, tạm biệt. Nhiều năm như vậy tính cách của Tôn Vĩ Nghĩa vẫn không hề thay đổi. Hành trình Hy Lạp kết thúc trọn vẹn. Lâm Tiếu về đến nhà. Lúc trước nghe xong những trải nghiệm trong chuyến du lịch của chị Tiểu Vân, Lâm Tiếu vô cùng hâm mộ. Cô cũng muốn đi xem những phong cảnh khác nhau, gặp gỡ những con người khác nhau. Kế hoạch ban đầu của Lâm Tiếu là sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, trước khi nhập chức sẽ có một chuyến du lịch trong kỳ nghỉ hè. Kết quả lần này bị hành trình IMO quấy rầy kế hoạch. Sau khi về đến nhà, thời gian cô đi nhập chức chỉ còn hơn nửa tháng. Quan trọng nhất là khi về đến ngôi nhà thân yêu, Lâm Tiếu hận không thể ở trong nhà đến khi trời đất hủy diệt. Từ du lịch nước ngoài biến thành nghỉ phép ở nhà. Mỗi buổi sáng Lâm Tiếu ngủ đến tự tỉnh. Buổi sáng đọc sách xem luận văn. Buổi chiều chơi cùng với Niên Niên, Doanh Doanh và Tiểu Hoàng. Doanh Doanh đã 1 tuổi. Biết đi đường nhưng vẫn còn nghiêng ngả lảo đảo. Sẽ bước từng bước ra bên ngoài chơi. Từ nói nhiều nhất là ăn. Hiện tại Doanh Doanh có thể ăn được rất nhiều thứ. Món chính mềm mại, thịt nát, đồ ăn băm nhuyễn, cá, tôm, trứng. Chỉ cần là món Doanh Doanh đã ăn thì không có món nào cô bé không yêu. Giờ ăn cơm hàng ngày chính là lúc Doanh Doanh vui vẻ nhất. Nhìn đồ ăn là hai mắt sáng rực lên như có ngôi sao nhỏ ở trong. Dì Hoàng biết rõ sức ăn của Doanh Doanh. Lượng cơm mỗi bữa đều rất vừa sức. Lần nào Doanh Doanh cũng ăn sạch sẽ 1 bát cơm nhỏ và đĩa đồ ăn. Niên Niên nhìn lá xanh trong bát của Doanh Doanh. Nhíu mày, cái này ăn ngon không? Mặc dù Doanh Doanh còn nhỏ tuổi, nhưng rất biết xem sắc mặt. Nhìn thấy chị gái nói vậy còn không vui. Lớn tiếng nói, ăn ngon. Doanh Doanh luôn tràn đầy tình yêu với mỗi một loại đồ ăn. Cả nhà liếc mắt một cái có thể nhìn ra được cô bé thích ăn đến mức nào. Có một ngày, Lâm Dược Phi nhìn vẻ mặt hưởng thụ khi ăn cơm của Doanh Doanh. Cảm xúc trào dâng trong lòng. Hỏi một câu, Doanh Doanh, con thích trứng gà chưng hay thích cha hơn? Doanh Doanh cúi đầu nhìn bát trứng gà, lại ngẩng đầu nhìn cha. Do dự, Niên Niên thấy vậy bật cười ha ha. Doanh Doanh ăn cơm quá ngon. Niên Niên nhìn cô bé ăn cơm không nhịn được cảm thán đồ ăn gì Hoàng nấu thực sự là mỹ vị cực phẩm. Rất nhiều lần Niên Niên không chống đỡ được mê hoặc. Lúc Doanh Doanh ăn cơm không nhịn được đi đến chỗ bàn cơm nhỏ của cô bé nếm 1 miếng. Mỗi lần Niên Niên ăn thử, hương vị đều làm cô bé rất thất vọng. Đồ ăn của em gái quá nhạt, gần như không có muối, cũng không có gia vị khác. Ăn không ngon, nhưng Niên Niên luôn bị lừa ăn thử. Một lần, bởi vì dáng vẻ ăn cơm của Doanh Doanh quá có tính lừa gạt. Ai nhìn đến cũng cảm thấy cô bé đang nhấm nháp mỹ vị chân quý. Lâm Dược Phi nhìn thấy Niên Niên lại lần nữa nếm thử đồ ăn của em gái. Sau đó nhăn mày lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Sao lần nào con cũng bị lừa vậy? Niên Niên đã học xong mẫu giáo bé, sau nghỉ hè sẽ đi học lớp trồi. Lâm Dược Phi và Thẩm Vân vẫn luôn tích cực trao đổi với giáo viên mầm non. Nhận xét về năm học vừa qua, giáo viên mầm non đánh giá rất cao Niên Niên. Năng lực biểu đạt cực kỳ tốt, có thể biểu đạt rất rõ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Giỏi ở chung với các bạn, tính cách rộng rãi hoạt bát, năng lực vận động rất mạnh. Lâm Dược Phi cầm nhận xét về con gái, tâm tình rất tốt đọc vài lần, sau đó hỏi thêm cô giáo chỉ số thông minh ở trình độ gì. Lâm Dược Phi cảm thấy nhận xét của giáo viên vẫn còn thiếu sót về vài phương diện. Ví dụ như trí nhớ, năng lực học tập, năng lực tính toán, sức tưởng tượng không gian của Niên Niên, đặc biệt là phương diện toán học. Biểu hiện của Niên Niên có tốt hay không? Lâm Dược Phi vô cùng mong đợi hỏi cô giáo. Cô giáo suy nghĩ, dùng từ ngữ uyển chuyển nói cho phụ huynh. Trước mắt năng lực học tập của Niên Niên cũng coi như rất tốt so với các bạn cùng lứa tuổi. Còn việc chỉ số thông minh siêu cao, có khả năng gặp qua sẽ không quên được. Thiên tài toán học như mong chờ của cha Niên Niên, tất nhiên là không có. Giáo viên mầm non không rõ tại sao cha của Niên Niên sẽ sinh ra mong chờ như vậy. Số lượng học sinh trong lớp không nhiều lắm nên cô giáo nắm rất rõ tình huống gia đình của mỗi học sinh. Theo những gì cô giáo biết, bằng cấp của cha Niên Niên không cao. Mẹ Niên Niên tốt nghiệp đại học, bằng cấp không tồi, nhưng chuyên ngành học không liên quan đến toán học. Sau đó một giáo viên khác nói cho giáo viên của Niên Niên. Bởi vì cô của Niên Niên là thiên tài toán học, năm nay mới 20 tuổi, sắp đi dạy ở Bắc Đại. Lúc này giáo viên của Niên Niên mới bừng tỉnh hiểu ra. Niên Niên không di truyền được, ở trong các bạn cùng lứa tuổi. Trí lực của Niên Niên cũng coi như trên trung đẳng, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Rất nhanh Lâm Dược Phi đã tiếp nhận sự thật Niên Niên là một đứa trẻ bình thường. Thẩm Vân thấy vậy thì trợn trắng mắt. Em cũng không biết anh còn nằm mơ như vậy đấy. Nếu thiên tài thường thấy như vậy, vậy cũng không được coi là thiên tài. Lâm Dược Phi cười ha ha nói. Không phải nói cháu gái giống cô hay sao? Về diện mạo, Niên Niên và Lâm Tiếu có không ít điểm tương đồng. Đáng tiếc đầu không di truyền được. Không biết Doanh Doanh còn hy vọng không? Lâm Dược Phi chuyển mong đợi lên trên người Doanh Doanh. Vài ngày sau, Thẩm Vân nói cho anh. Đừng hy vọng, Doanh Doanh đã ăn thay rau dưa cho chị gái vài ngày rồi. Niên Niên không thích ăn rau dưa. Lúc ăn cơm hay lén gắp cho em gái. Nhờ em gái ăn sạch giúp cô bé, Doanh Doanh thì ai cho cũng không từ chối. Ăn sạch toàn bộ rau dưa chị gái gắp cho mình. Bởi vì Niên Niên thường xuyên có thói quen đến bàn cơm nhỏ của em gái ăn thử một miếng cơm. Thỉnh thoảng sẽ ngồi ăn cùng với em giá trên bàn nhỏ. Lần này các phụ huynh không ai chú ý đến, cho nên gánh xiếc nhỏ của hai chị em đã thành công vài ngày. Sau khi Thẩm Vân phát hiện thì đã phê bình Niên Niên không ăn rau dưa. Mấy ngày ấy tiếp theo nhờ dì Hoàng làm sủi cảo, bánh bao, bánh có nhân cho Niên Niên. Lúc ăn sủi cảo hay bánh bao, Niên Niên rất thích chọc vỡ, tách ra và nhân ra ăn. Cô bé cúi đầu nhìn nhân sủi cảo xanh mượt trong bát. Hỏi mẹ, mẹ. Có phải mẹ cảm thấy giấu rau dưa đi thì con sẽ không biết hay không? Thẩm Vân, Lâm Dược Phi ngồi bên cạnh cười ha ha. Buổi tối nằm trên giường, Lâm Dược Phi nhớ lại cảnh tượng ban ngày. Không nhịn được hỏi, em nói xem có khi nào giáo viên của Niên Niên nói không đúng không? Anh cảm thấy Niên Niên nhà mình rất thông minh. Thẩm Vân liếc nhìn Lâm Dược Phi. Đúng là rất thông minh. Tiếu Tiếu thông minh là thiên tài toán học. Con gái yêu của anh thông minh là có thể lấy ra được rau dưa giấu trong nhân. Cách chương.